Đệ nhất hung kiếm hoàng thành tư, chương 50, sòng bạc dưới giếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miệng giếng không quá cao, bóng người Cố Thậm Vi nhẹ nhàng đáp xuống đất mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Nàng tiến lên một bước, thấy trên vách giếng có một cánh cửa lớn đã bị người ta đục mở. Phía trên cửa, người ta thô bạo khoét ra một gian phòng, tường đất lởm chởm, trên đó cắm vài bó đuốc đang cháy rực. Bên những chiếc bàn dài, các hán tử mặc áo ngắn đang vung nắm đấm, hò hét đầy kích động. Lụp, lụp, lụp, bóng đen của bọn họ hắt lên tường, trông như những con cóc đất màu vàng mang trên lưng bóng quỷ đang dương nanh múa vuốt. Trên khung cửa lớn, có treo một chiếc gương đồng nhỏ cỡ bàn tay. Chính giữa mặt gương có khắc hình một cây dù đang mở úp xuống đất. Quả nhiên đúng như nàng dự đoán, dưới đáy giếng là một sòng bạc ngầm. Trước đó lão lái đỏ có nói, bọn người này chỉ cần có ít tiền trong túi là sẽ chơi tới bến. Hóa ra ý lão là đánh bạc. Cố Thậm Vi còn đang suy nghĩ thì chợt nghe một tiếng bịch vang lên phía sau, ngay sau đó là giọng nói âm trời. Cố đại nhân, sao không đợi ta? Trong lòng Cố Thậm Vi thầm kêu không ổn. Quả nhiên sòng bạc vốn đang huyên náo lập tức im bặt. Tất cả ánh mắt bên trong đồng loạt quét tới. Chỉ trong nháy mắt, đám người kia lập tức thò tay vào ngực áo, lôi ra từng loại vũ khí. Sòng bạc sắp biến thành chiến trường. Bỗng nhiên, từ trong đám đông vang lên vài tiếng ho khẽ. Một lão già râu bạc, khoác áo dài, chống gậy bước ra. Lão ta trông đã rất già, khuôn mặt và đôi tay lấm tấm đốm nâu như tương. Nhưng dáng đi vẫn vững vàng, đôi mắt sắc bén như mắt chim ưng. Lão già chắp tay về phía hai người. Không biết hai vị đại nhân của Hoàng Thành Tư và Khai Phong Phủ đến đây có việc gì. Chưa kịp để Cố Thậm Vi mở miệng, Ngô Giang đã vội vàng lên tiếng trước. Tất nhiên là đến điều tra án. Ta nghi ngờ có hung thủ giết người ẩn náu ở đây. Các ngươi đừng hòng bao che. Lời vừa dứt, đám hán tử cầm đòn gánh lập tức lăm le xông tới. Một số kẻ mặt mũi dữ tợn thậm chí đã vòng ra sau lưng hai người, trông vô cùng hăm dọa. Ngô Giang giật mình, vội giang tay chắn trước mặt Cố Thậm Vi. Hắn vừa định hô, chạy mau. Nhưng lại nhớ ra mình vẫn đang mặc quan phục, liền ngượng ngùng ngậm miệng. Đúng lúc Ngô Giang nghĩ rằng một trận đại chiến là không thể tránh khỏi, Cố Thậm Vi lại bất ngờ gạt tay hắn ra, bước lên trước một bước, nói với lão nhân. Thiếu gia Khai Phong Phủ chưa từng thấy sự đời, ta dẫn hắn đến vụ tán mở rộng tầm mắt. Hôm nay không đánh cược vàng bạc, mà muốn cược một tin tức. Không biết có được không? Sự ngạc nhiên trong mắt lão già lóe lên rồi vụt tắt. Lão giơ tay phải lên, đám người cầm đòn gánh lập tức lùi lại. Quả nhiên Hoàng Thành Tư có tai mắt khắp nơi. Vụ tán này chỉ là lời đồn trong giang hồ, nào có chuyện gì hay ho. Ở đây chẳng có ai tốt hay xấu, chỉ có những kẻ khốn cùng không nơi nương tựa. Quy tắc giang hồ, nếu đại nhân thắng, lão phu nhất định biết gì nói nấy. Nhưng mà đánh bạc có thắng có thua, không biết đại nhân. Cố Thậm Vi còn chưa kịp trả lời, thì bên cạnh đã vang lên tiếng động. Ngô Giang nhanh tay móc ra một thỏi vàng lớn, đặt thẳng vào tay lão già. Cố Thậm Vi hít sâu một hơi, nhướng mày nhìn lão nhân họ Tưởng, cố nhịn xúc động muốn giật lại số vàng kia. Có thể chứ, lão nhân gật đầu, giơ tay về phía bàn cược. Mời, đại nhân muốn cược gì? Cố Thậm Vi nhướng mày tiến lên, Ngô Giang vội vàng theo sát, hạ giọng hỏi. Cố đại nhân, ngài biết đánh bạc không? Hay là để ta thử? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù ta 10 lần thua 9, nhưng vẫn có một lần thắng. Chúng ta chỉ cần chuẩn bị tiền cho 10 lượt đặt cược, tin tức tất có trong tay. Cố Thậm Vi lắc đầu, dù toán học của ngươi không tệ, nhưng không cần đoán bên trái hay bên phải, một ván phân thắng bại. Sắc mặt Tưởng lão nhân không thay đổi, liếc nhìn một trung niên gầy gò mặt vàng vọt đang đứng trước bàn cược, sau đó thò tay vào trong túi, móc ra một đồng xu và ném qua. Nam tử trung niên kia đưa tay bắt lấy, khẽ búng ngón tay, lập tức đôi tay xoay chuyển như ảo ảnh trong không trung. Chỉ trong chớp mắt, hai nắm đấm đã vươn ra. Ngô Giang sững sờ, thì ra trong sòng bạc còn có trò đoán trái phải. Ư, mà vụ tán rốt cuộc là gì? Hắn không hỏi, chỉ đưa mắt nhìn Cố Thậm Vi. Cố Thậm Vi giơ tay chỉ vào tay trái của nam tử trung niên. Y nghe vậy mỉm cười, xòe bàn tay ra, bên trong trống rỗng, chẳng có gì cả. Tưởng lão nhân vuốt râu, cười nhạt, thật đáng tiếc, Cố đại nhân, ngài thua rồi. thỏi vàng kia, chúng ta xin nhận. Nhưng Cố Thậm Vi lại lắc đầu. Ta không đoán sai, đúng là ở bên trái, chỉ là không nằm trong lòng bàn tay, mà ở trong tay áo. Nàng vừa nói, vừa lấy từ túi tiền ra một đồng xu, nhẹ nhàng búng lên đầu ngón tay. Ngay sau đó, hai tay nàng xoay chuyển như gió, động tác hoàn toàn giống hệt nam tử trung niên lúc nãy, tựa như đang tái hiện lại toàn bộ quá trình. Sau cùng, nàng cố tình làm chậm động tác, để đồng xu từ từ trượt vào ống tay áo trái. Sắc mặt nam tử trung niên lập tức đại biến, hắn ôm quyền cúi đầu thật sâu với Tưởng lão nhân, lão giả cũng thoáng ngây người, một lúc lâu sau mới bật cười sảng khoái. Là đại nhân thắng, chúng ta kém một bậc, cam tâm nhận thua. Nói xong, lão lách qua đám đông, đi về phía miệng giếng, rồi dẫn đầu bước lên bậc thang. Cố Thậm Vi không chần chừ, cùng Ngô Giang một trước một sau theo lên. Nàng rút ra một đột đào nhỏ, chậm rãi nói. Hắn luôn đeo hạt đào này trên cổ. Nó thường xuyên tiếp xúc với phân bò, hương liệu Tây Vực, lại còn tinh thông ám khí, giỏi sử dụng nỏ cơ cơ. Hắn chính là thủy quỷ từng lặn xuống sông Vĩnh An vào tháng chạp năm ngoái. Cố Thậm Vi vừa dứt lời, Tưởng lão nhân lập tức buột miệng thốt lên một cái tên. Sở Lương Thần, nhưng ngay sau đó, sắc mặt lão kịch liệt biến đổi. Lão lắc đầu, giọng nặng nề. Không sai, hắn tên là Sở Lương Thần, quê ở Giang Lăng, làm thủy quỷ ở đây đã lâu. Trước kia từng ở trong thương hội thủy vận một thời gian, nhưng không biết vì lý do gì mà lại chạy đến Biện Kinh. Hắn bơi lặn thuộc hàng giỏi nhất ở đây, làm việc liều mạng, không từ chối bất cứ chuyện bần thiểu nào, tính tình cũng rất cô độc. Hắn luôn đeo hạt đào này trên cổ, ai từng gặp hắn đều biết. Còn về phần hương liệu và phân ngựa, cứ cách vài ngày, hắn lại đến một quán trọ trên phố Đông Thủy để dọn dẹp chuồng ngựa, chuồng bò. Quán đó gần cổng thành, là nơi nhiều thương nhân người Hồ dừng chân khi vào kinh. Tưởng lão nhân nói đến đây, ánh mắt thoáng run rẩy, liếc nhìn Cố Thậm Vi rồi thở dài một tiếng. Nhưng mà, đại nhân, ngài đến trễ rồi. Sở Lương Thần đã chết. Hắn chết vào đêm giao thừa, trạng thái chết thảm không kể xiết. Đến bây giờ, căn phòng hắn từng ở vẫn không ai dám vào. Vì nó có ma, cách chương.